Phượng Huyền Cung Thương, chương 26, hôn mê, góc truyện audio.com. Phượng Hiên Giã đối với khối thân thể này tựa hồ có chấp niệm không tầm thường, ngất nhiều thời điểm, giường cùng phòng tắm, là hai địa điểm ta không ngừng đi tới đi lui, thái độ của hắn đối với ta rất là mâu thuẫn. Có đôi khi ngọt ngào như tình nhân, có đôi khi lại giống cừu địch bất cộng đái thiên. Hắn sẽ ở lúc không khống chế được cảm xúc mà ra tay đả thương ta, sau khi bình phục lại dùng ánh mắt tự trách cùng quyến luyến nhìn ta, biến đổi thất thường làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Chính là nói cùng với ngược đãi ta, hắn càng như là ngược đãi chính mình. Không ngừng một lần hỏi hắn, Phượng Ly Chi rốt cuộc nợ ngươi cái gì, làm cho ngươi hận hắn như vậy. Mỗi lần hắn cũng không trả lời, chỉ là trong mắt đã có một tia yếu ớt không đổi khó phát hiện. Không biết giữa bọn họ từng phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là Phượng Hiên Giã yêu Phượng Ly Chi, nhân tham sống hận. Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Thời điểm một mình, luôn sẽ nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Từ sau khi nhờ và Mục Thanh Dương hỏi thăm tin tức của Đoạn Khâm, hắn đem đến cho ta một phong giản thư của Đoạn Khâm. Trong thư chỉ có hai chữ, chờ ta. Vì hai chữ này, ta ở Liễu Trần cư chờ một ngày lại một ngày, cũng là vì hai chữ này, làm cho ta kiên trì lâu như vậy. Nếu hắn trở lại không thấy ta, sẽ tìm đến ta sao? Nếu hắn tìm được ta rồi, cùng Phượng Hiên Giã xảy ra xung đột thì phải làm sao bây giờ? Lo được lo mất suy nghĩ rất nhiều, cảm giác bất an lan tỏa trong lòng, giống như bụi bay đầy trời, phô thiên cái địa che thần tình, làm cho người ta không thở nổi. Gánh nặng trong lòng cùng Phượng Hiên Giã tác cầu vô độ làm cho cơ thể của ta rũ phát suy sụp. Thần cũng càng ngày càng không tỉnh táo, có đôi khi ở trên giường làm cũng sẽ ngất đi. Phượng Hiên Giã nhận thấy biến hóa của ta, tìm rất nhiều dược liệu quý báu cho ta dùng, nhưng cũng không buông tha ta. Ta nhìn thấy trong mắt hắn rõ ràng bàng hoàng, giãy giụa cùng quật cường, tựa như một tiểu hài tử đang cầm món đồ chơi yêu thích không chịu buông tay. Dục vọng chiếm hữu của hắn quá mãnh liệt đến làm cho ta sợ hãi, nhưng ta hiểu được kỳ thật chính mình cũng không hận hắn. Hắn cùng Phượng Ly Chi ràng buộc quá sâu, là ngược luyến, huống chi là loại yêu say đắm này lại kinh hãi thế tục. Phượng Hiên Giã lần này Bắc Du chỉ dẫn theo 4 đường 6 các 32 nội viện, bộ phận nhân thụ cực nhỏ của Phượng Huyền Cung, trừ bỏ một trong tứ đại đường chủ Xuân Nhan đường Tuyền Kỳ, không ai biết sự tồn tại của ta. Ta bị cấm vu trong phòng ngủ của Phượng Hiên Giã, trừ phi Phượng Hiên Giã cho phép, không người nào có thể đặt chân vào đó. Có đôi khi ta cũng có thể được hắn ngầm đồng ý ngồi trong nội viện, lúc này bốn phía nhất định là không có một bóng người, chắc là không muốn để cho người ta biết quan hệ hiện tại của ta và hắn. Ở trong mắt công chúng Phượng Huyền Cung ta vẫn còn là công chủ đang dạo chơi bên ngoài không rõ tung tích. Mà ta cái gọi là công chủ này thế nhưng trở thành độc chiếm của thiếu công chủ, nghĩ đến thật là cực kỳ buồn cười. Một ngày, ta một mình ngồi bên trong nhà thủy tạ, bốn phía có sa liêm đặc chế che đậy, từ bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, mà bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong. Gió mát quất vào mặt, ánh nắng nhu hòa bao quanh, ta liền có chút buồn ngủ. Chợt nghe bên ngoài nhà thủy tạ có âm thanh thị nữ vui cười đùa giỡn. Góc truyện audio.com, đang âm thầm buồn bực lại nghe thấy nội dung làm cho ta kinh dị. Ai, ta nghe nói thiếu công chủ đối với nam sủng mới nạp kia sủng vô cùng, cũng không chiêu thuyền đường chủ thị tầm. Một thị nữ nói, ta ngày đó đi phòng bếp hỗ trợ, liền nhìn thấy nam sủng kia bị thiếu công chủ ôm vào phòng. Người thần bí hề hề nói, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc làm cho ta nghe được. Xem tấm lưng kia cùng công chủ giống nhau như đúc. Ngươi nói cái gì, ngươi là nói, đừng động gào to hô, ta lại chưa nói đúng là công chủ. Công chủ cùng thiếu công chủ là thân phụ tử như thế nào sẽ có loại quan hệ này. Huống chi công chủ hàng năm bên ngoài dạo chơi cũng không ở trong cung. Đúng vậy, bất quá ta vẫn cảm thấy thiếu công chủ đối với công chủ cũng không giống bình thường đứa con đối đãi phụ thân như vậy. Nói vậy là sao, ngươi không nghe nói sao? Từ sau khi công chủ trúng độc trở lại trong cung, thiếu công chủ trên mặt nhìn không ra cái gì, nói lý ra trở nên cuồng bạo không ít. Ngày đó công chủ cùng đoạn đường chủ rời cung, thiếu công chủ trở lại trong cung liền đem mọi thứ trong phòng có thể dịch chuyển đều quăng ngã, lúc sau lại tự nhốt mình tại tiểu viện của công chủ, 5 ngày 5 đêm không ăn không uống, liền đem quần áo công chủ mặc coi như bảo vật ôm vào trong lòng, giống như điên rồi. Có việc này, kia đương nhiên, đây chính là Tam ca ca nói cho ta biết. Nhà đầu chết tiệt kia, ai chẳng biết nói tiểu tam tử là lão tình nhân của ngươi. Tiểu tam tử bình thường ở trước mặt thiếu công chủ chạy tới chạy lui, có tin tức gì đều cho ngươi chiếm trước. Hai nhà đầu lại vui đùa ầm ĩ một trận, liền ly khai. Từ nhà thủy tạ đi ra, nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi của thị nữ, trong lòng một mảnh trống không, mờ mịt không biết phiêu đãng nơi nào. Muốn trở về phòng, lại phát hiện hai chân nặng như ngàn cân. Đợi đến lúc thần rốt cục phục hồi lại, xoay người liền nhìn thấy Tuyền Kỳ đứng trên cầu, bộ dạng như trước phục tùng liễm mắt, giống như đợi đã lâu. Công chủ, thiếu công chủ ở trong phòng chờ ngài. Ta chỉ là chết lặng đi trước khi ngang qua sát bên người nàng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nói một câu làm cho lòng ta nhảy loạn lên. Nàng nói, Tuyền Kỳ tùy thời xin đợi công chủ sai phái, muôn chết không từ. Khách chương.